quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 241, tay chân và quần áo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Yến Thầm ngồi sừng sững như núi. Thế thì làm sao, muốn anh nói xin lỗi à? Không bao giờ. Cả anh và cô nhóc đều khó nén nổi tình cảm. Sáu, tại sao anh phải xin lỗi chứ? Tại Lương Ngọc tự ôm ấp những suy nghĩ không nên có nên mới cảm thấy đau lòng thôi. Bình thường các bác sĩ, y tá, người giúp việc, vệ sĩ, quản gia còn thấy bọn họ làm những chuyện thân mật hơn nhiều, nhưng chẳng ai đau lòng cả. Tại sao chỉ có mỗi Lương Ngọc đau buồn chứ? Không phải do chính cậu ta có ý đồ xấu à? Tiêu Yến Thầm không lên tiếng, Lương Ngọc cũng không ép, anh chỉ khẽ mỉm cười. Cảm giác an toàn sao? Dễ lắm, chẳng có gì khó. Anh Tiêu sáng mắt, cậu Lương Đông đưa cái đuôi không cáo, cười nhạt. Nhưng tôi đang khó chịu trong người nên không muốn thấy người khác thoải mái, nhất là ông đây. Tiêu Yến Thầm. Ngồi mát ăn bát vàng à, mơ đẹp quá nhỉ. Anh Tiêu mặt đen như đít nồi. Cáo giả họ Lương thỏa sức cười cợt, muốn ôm người đẹp về nhà, nào có dễ dàng như vậy. Ông cứ từ từ chịu đựng đi. Lương Ngọc uống hết cốc cà phê, sau đó đứng lên vẫy tay chào tạm biệt Tiêu Yến Thầm. Đối phương còn không quên nhắc nhở anh. Nhớ tính tiền nhé, tên khốn này. Vậy là mình đến đây cho cậu ta cười nhạo à? Hậu quả của việc làm anh Tiêu tức giận vô cùng nghiêm trọng. Lúc tính tiền, ngay cả mấy đồng tiền lẻ mà anh cũng chờ thổi lại, làm đám nhân viên phục vụ cứ nhìn anh mãi. Ai mà ngờ người đàn ông cao lớn đẹp trai, khoác một thân Âu phục hàng hiệu trên người lại là người chi ly đến vậy. Tiêu Yến Thầm chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt của bọn họ, thanh toán xong thì nhanh chóng rời khỏi nơi này. Anh vừa đi được vài bước thì thấy Lương Ngọc lái xe lướt qua trước mặt, còn vẫy tay cười với anh, trên mặt đối phương viết rõ hai chữ. Sảng khoái, đúng là tình thế đã thay đổi rồi, nhưng có một chuyện khiến người ta cảm thấy thật thoải mái. Dẫu sao anh em vẫn là anh em, ngăn cách trước kia đã không còn nữa. Tiêu Yến Thầm làm bạn với Lương Ngọc nhiều năm, đây không phải là người anh em duy nhất của anh, nhưng cũng là người mà anh vô cùng quý trọng. Tất nhiên anh không muốn mỗi lần gặp nhau cả hai sẽ khó xử. Ông canh chừng yêu nữ cho kỹ vào, tôi vẫn chưa nói là sẽ từ bỏ đâu. Lương Ngọc dừng xe ở đó, còn huýt sáo với anh. Tiếng huýt sáo vừa ngả ngớn vừa vang dội, gợi đòn vô cùng. Tiêu Yến Thầm lạnh lùng liếc anh, chẳng nói lời nào. Lương Ngọc cũng không thèm quan tâm, cứ thế nghênh ngang lái xe rời đi. Cảm giác khó chịu trong lòng anh Tiêu lập tức tan biến. Không phải chỉ là thiếu cảm giác an toàn thôi sao? Có gì ghê gớm chứ? So với Lương Ngọc thì anh tốt hơn nhiều, ít nhất yêu nữ đã thừa nhận thân phận bạn trai của anh. Lương Ngọc mới là người sôi hỏng bỏng không đó, thiếu cảm giác an toàn thì từ từ bồi dưỡng, không tin tưởng vào tương lai thì chậm rãi vun đắp chứ còn sao. Chẳng có gì to tát cả. Tiêu Yến Thầm hài lòng so sánh, nghĩ đến cố triều tịch yêu đơn phương 5 năm nhưng lại thành công dã tràng. Nghĩ đến Nam Thành đang nằm trong bệnh viện, rồi nghĩ đến Lương Ngọc mới vừa rời đi. Chuối Tiêu nhất thời phát hiện, mình cũng được xem như người chiến thắng trong cuộc sống ấy nhỉ. Còn cảm giác an toàn hay lòng tin gì đấy, cứ từ từ rồi tính. Anh Tiêu trở lại phòng bệnh, Thẩm Lương Hạ đang chán nản nghe audio tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đoạn nam chính gặp được một bà lão bán bánh quy xốp, một nhân vật nam khác đang giải thích thân phận của bà lão ấy cho nam chính kia nghe. Tiêu Yến Thầm không có hứng thú với tiểu thuyết. Anh đi tới ngồi lên mép giường nhìn Thẩm Lương Hạ. Anh cảm thấy hình như chúng ta đã quên mất chuyện gì đó. Chuyện gì cơ? Bà lão bán bánh quy xốp là người thu thập linh hồn của những kẻ không giữ lời hứa. Thẩm Lương Hạ vừa nghe tới đây, lại nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông, cô liền sợ hết hồn. Nói anh nghe xem, thỏa thuận này là như thế nào? Người đàn ông giơ túi tài liệu lên, đung đưa trước mặt cô. Cách chương,